Bí mật mảnh ghép quỷ, chương 31 góc truyện audio.com, mảnh ghép 31 tiếng mưa, lạ thật sao hôm nay cả bốn hoàng tử đều nghỉ học. Tiếng bàn tán trong trường lại vang lên, băng khóc vì nghĩ đến Kiệt cả tối hôm qua lên bây giờ mắt sưng húp lên thấy tội. Mày sao không, Lam lo lắng vì Lam cũng được băng kể chuyện tình của băng rồi. Tao không sao, băng trả lời mà giọng như vỡ ra. Lam chỉ lắc đầu thương cho con bạn và Lam cũng là một người từng rơi nước mắt vì yêu một người lần đầu tiên mà không dám nói vì sợ. Sợ người đó từ chối. Mối tình đầu hỏi làm sao không đẹp, mối tình đầu như ngõ hẹp khó qua. Mây đen ùn ùn kéo từ đâu tới, bầu trời trong xanh phút chốc đã khoác lên mình chiếc áo đen. Ở phía đằng đông những tia sáng lóe lên rạch ngang bầu trời. Rồi bỗng nhiên mưa ào ào như chút nước, mưa to và nặng hạt. Bốn chàng trai đứng giữa trời mưa, vệ sĩ xung quanh cầm ô che nhưng ca thể che được tiếng mưa và hạt mưa tạt vào người. Gió lồng lộng thổi những chiếc ô đung đưa trong gió trong mưa. Ngày này 2 năm trước chính là ngày Tường Vi đã ra đi. Đứng trước ngôi mộ khang trang xung quanh toàn là hoa Tường Vi, lòng ai đó chợt nhói lên hòa trong tiếng mưa rơi rả rích. Bốn người ai cũng ướt sũng nhưng không chịu dô trong nhà để trú. Tất cả vào trong hết đi. Tiếng phong vang lên dục đàn em ca nỡ để thiếu gia đứng chịu mưa thế này nhưng vẫn phải nghe theo lệnh. Phong tiến đến gần ngôi mộ hơn, ngôi mộ không bị mưa tạt vào bởi được xây rất kín, phong khẽ đưa tay lên tấm bia khắc tên người con gái ấy và khẽ nói. Cảm ơn em, nếu không có em thì bây giờ chính anh mới là người ở đây. Phong nói xong rồi khuỵ gối xuống, thấy vậy ba tên kia khuỵ theo và cầu mong một điều gì đó. Tiếng mưa rơi làm tăng thêm nỗi nhớ, tiếng mưa rơi không xóa được vết thương. Tiếng mưa rơi không thể mang em về, mưa tạnh không gian nơi đây càng trở nên hiu quạnh lạ thường. Những cơn rào ập đến lại ảo đi, mưa như khóc lời hẹn đầu giản vỡ ươm tình thơ, khơi duyên nợ nhân gian, mưa được hồn ai mưa tuôn thêm, bao nhiêu tiếng khóc kêu dưới thềm, vô vàn ngọc vỡ rơi tan nát, mưa rên cho lá nấc từng hồi, cho cả vườn xanh run run quá, gió đến vô tình lạnh lạnh thêm, mưa đi rồi lá còn nức nở, giọt thành nhân lăn xuống chậm chậm rơi. Chúng mày đâu, thằng nhãi danh đó đây rồi, bay vào xử cho tao. Tiếng đình uy vang vọng làm phong chợt lạnh lùng trở lại. Trông ngôi mộ này cho tao thằng nào chạm đến giết luôn. Phong nói lạnh lùng pha chút nhẫn tâm rồi lao lên phía bọn đình uy và lạc ân. Khánh, Vĩ, Ken cũng lao lên với những thanh kiếm trên tay. Ken bây giờ như một con quỷ khát máu, Ken chém từng thằng một ca thương tiếc. Phong lướt qua tên nào là tên đó ngã xuống không thể đứng được dậy. Đám người của Đình Huy và Lạc Ân khá đông còn bên Phong thì quá ít vì hôm nay là ngày đi thăm mộ Tường Vi lên Phong chỉ cho bốn thằng và thằng dân đi theo thôi. Do không để ý vì lo cho ngôi mộ của Tường Vi bị bọn kia phá nên Phong đã bị Lạc Ân đánh lén phía sau, kết quả là Phong ăn cả nhát kiếm sau lưng, máu Phong tuôn ra vô thức, Phong gầm lên như một con thú và chạy đến gần mộ chém liên tục từng thằng một trước khi bọn chúng phá ngôi mộ ấy. Vì vết thương, Phong trở lên yếu hơn và môi trắng bệch nhưng hắn vẫn đánh tụi kia không chết cũng thành liệt. Chỉ với vài động tác của Hát, Vĩ và Khánh hơn 20 tên la liệt dưới đất. Không dùng vũ khí nha, góc truyện audio.com. Còn Ken thì vẫn dùng kiếm chém mấy tên hung hăng, người của Đình Huy chỉ còn hơn chục tên lành lặn còn đâu đi đời hết. Tình thế bất ổn, Đình Huy và Lạc Ân chạy nhanh thoát khỏi đám ấy và lên xe phóng đi, Phong và Ken nhanh chóng đuổi theo còn Hát, Vĩ và Khánh ở lại diệt nốt lũ kia. Ken lái xe với vận tốc vô đối và kinh khủng, bụi bay mù mịt, Đình Huy lái xe lượn lách qua những con đường chật hẹp và nhấp nhô, lúc này vết thương của Phong đang quá nguy hiểm, máu chảy ra không ngừng, Ken vừa lái mà vừa lo cho Phong. Nhanh lên, Lạc Ân dục khi thấy xe của Ken gần đuổi kịp, và chiếc xe do Đình Huy lái đã lạc hướng và rơi xuống vực vì đây là đường cụt ranh giới giữa vực thẳm và đường đi chỉ còn lại 3 cm. KITTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT to đùng, vì tránh vực thảm kia lên Ken quá đà, xe lật ngừa. Ra ngoài nhanh, Phong kêu lên, Phong và Ken đạp cửa rồi phóng ra ngoài, chưa đầy 10 giây sau, chiếc xe nổ tung, rung động cả một vùng. Đến đón tao, Ken gọi điện cho Khánh và nói địa chỉ cho Khánh biết. 10 phút sau, Khánh và Hát Vĩ có mặt, đưa Phong vào viện nhanh. Khánh nhanh chóng nói rồi Ken đỡ Phong lên xe và Khánh lái về viện do 4 người làm chủ. Phong có sao không? Khánh, Hát Vĩ, Ken đồng thanh, dạ cậu chủ Phong không sao cả, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe, còn vết thương đã được băng bó lại sẽ không để lại sẹo đâu ạ, bác sĩ. Được rồi, lui đi, Ken, cách Trương,